Sự nổi dậy của chủng tộc thời tận thế. Chương 32, góc truyện audio.com. Nhân loại tên A Trạch kia vừa ăn xong miếng cá nướng, lau lau khóe miệng, liếc nhìn mấy tên đàn ông tráng kiện phía bên này, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh, ngôn từ vô cùng sắc bén châm chọc, ô, nói dễ nghe quá nhỉ, chẳng phải vẫn là muốn tôi sinh trứng hay sao? Lúc này mấy tên thằng nam cơ bắp kia tức thì ngậm miệng, ấp a ấp úng gặm cá, ngoan như cún. Sao lấy được nước thánh rồi không tự mình uống luôn đi, lại còn nói đến dễ nghe như vậy, đặc biệt làm vì tôi á, ha ha, có thể diện quá nhỉ, có thể dễ dàng nhìn ra được người đàn ông tên A Trạch kia đang vô cùng tức giận. Hai con mèo phải dùng lỗ tai của mình cùng với thịt cá nướng và các loại tôm đã được lột sạch vỏ, nhỏ nhẹ dỗ dành một lúc lâu mới được. Một ngư nhân nghẹn đỏ mặt cuối cùng mới ấp úng nói. Có, trong chúng tôi có người thử qua rồi, nhưng mà không dùng được, tên ngư nhân kia nói xong, mặt đỏ phừng phừng không thôi. Tôm thịt trong miệng A Trạch phun hết ra ngoài. Ngư nhân kia cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, lúng túng muốn chết. Điều này vốn đã truyền khắp giữa các giống đực và giống cái trong tộc Hải Dương, chỉ có điều đa số nhân loại đều không biết mà thôi. A Trạch nổi giận với hắn khiến ngư nhân này thành thật nói ra. Nước thánh chỉ có hiệu quả đối với nhân loại các cậu, để cho dị tộc chúng tôi dùng, ngoại trừ có thể gia tăng một chút sức lực bên ngoài thì hoàn toàn không có tác dụng gây giống. Tôi còn nghe nói thánh tử lại sắp nghiên cứu ra một lô nước thánh, mấy ngày nữa sẽ phát cho một số dũng sĩ cường hãn ở Thủy Thành, vẻ mặt ngư nhân đang nói vô cùng ngóng trông, ánh mắt nóng rực nhìn về phía bạn lữ nhà mình. Khóe miệng A Trạch co giật trong lòng lại thầm mắng thánh tử kia không thôi. Thật chẳng hiểu ra làm sao, sao lại có thể có người nghiên cứu ra cái thứ này, đơn giản chính là không khoa học. Cũng cùng là nhân loại, chẳng hiểu người nghĩ cái gì mà có thể hành động như thế. A Lực bỏ xuống phía dưới một chút, cố gắng vểnh tai hòng nghe rõ hơn, đáng tiếc mấy ngư nhân bị nhân loại kia dạy dỗ cho một trận, thanh âm thảo luận cũng nhỏ hơn rất nhiều. Hắn cách quá xa, không thể nghe được rõ ràng, lúc A Lực còn đang tiếp tục bỏ xuống, đột nhiên, con chó đang thêm lửa ngẩng đầu lên, đối phương lập tức phát hiện ra A Lực. Con chó kia chỉ A Lực bên trên cây dừa, có kẻ ngoại tộc, mấy ngư nhân vẫn đang nhỏ giọng đàm luận đột nhiên dừng lại, sau đó nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn A Lực. Hỏng bét, bị hắn nghe thấy rồi. Hai con mèo cực kỳ bá đạo lạnh lùng nói. Ma cà bông, xem tụi tao cho hắn ngậm hành này, nói xong lập tức ném thịt cá trong tay cho mấy tên ngư nhân, hai tay hai ngư nhân mọc ra móng vuốt sắc bén, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vọt lên trên cây dừa tráng kiện. Trong lòng A Lực áp lực không thôi. Hắn không tiếp tục chần chừ nữa, quay người, nhanh chóng hướng về một hướng khác với quân thượng mà chạy. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận được tin tức tập hợp từ phía quân thượng. A Lực nghĩ, lúc này nhất định không thể đến chỗ của quân thượng được, quyết không thể liên lụy đến quân thượng. Hai miêu nhân nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vọt lên cành cây, rất nhanh đã leo lên đến đỉnh. Liêm nhanh chóng biến thành bản thể, trong nháy mắt từ trên cao nhảy xuống, hai cái càng to lớn mở ra biến thành chiến đao sắc bén. Một đao bổ xuống, máu tươi vẩy ra. Lúc ngư nhân kia vừa phát ra tiếng gào thét, Liêm đã ra tay đoạt mạng đối phương. Góc truyện audio.com. Bởi vì ở giữa rừng dừa rậm rạp, hắn biến thành bản thể hành động rất không tiện, sau khi đắc thủ thì nhanh chóng biến lại thành hình người, tay hóa thành gọng kềm, bắt đầu xé rách một lớp da thật dày trên cái thân bò to như gò núi này. Liêm ra tay rất nhanh, từng khối thịt bò đã được cắt xuống. Những chủng nhân từ nơi không xa chạy tới cũng vây lại, rất nhanh đã đổ sát con bò rừng vô cùng cường tráng này. Sau đó tất thảy đều dựa vào thuận tay, bởi vì khoảng trống giữa các cây dừa có hạn, cho nên chỉ có vài chủng nhân cỡ nhỏ có thể biến thân, cười ha hà động dao trên thân bò rừng. Sao không thấy tên nhóc A Lực kia đâu nhỉ, có chủng nhân thắc mắc. Hơn 20 chủng nhân phân công rất rõ ràng, một số ở ngay tại chỗ lột da cắt thịt, một số phụ trách cảnh giới, mấy người còn lại thì nhanh chóng nhóm lửa, trong thời gian ngắn nhất cố gắng tìm tới thật nhiều cỏ khô củi gỗ. Mùi máu tươi của bò rừng phiêu tán trong không khí, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, một bộ phận quần thể trong rừng dừa bắt đầu bạo động, mà trên bầu trời bao la kia chim ưng và kền kền cũng bắt đầu bay quanh. Lửa đã nhóm tốt, tùy ý nướng chỗ thịt còn mang theo máu tươi, lại lăn xuống cho dơ một lần, nhóm chủng nhân bắt đầu đóng gói, cùng lúc đó, mấy chủng nhân đang trên đỉnh cây dừa thám thính tình hình báo cáo. Có 6 con chim cắt, 13 con kền kền, 3 con phi ưng, còn có không ít tộc phi vũ đang tiến về hướng bên này. Phỏng chừng có khoảng 30 cầu nhân chạy đến đây, quân thượng, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Chủng nhân kia thấy một đám chó săn đuổi về hướng này, trong miệng phát ra tiếng rít rồn rập, tất cả những chủng nhân phụ trách xử lý thịt bò đã đóng gói xong, không chút lưu luyến xoay người, lập tức chạy đi. Trong một sát na khi bọn họ vừa mới đi kia, chim ưng kền kền ở trên trời quan sát xà xuống, cánh chim thu lại như một lưỡi kiếm sắc bén, không hề có chút sợ hãi những phiến cây dừa giữa rừng dừa rậm rạp, tựa như một viên đạn pháo rơi xuống, cái mỏ sắc nhọn cắm vào thịt trên thân con bò rừng to lớn kia. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ thần tốc, lúc chó săn tuần tra chạy đến, thịt bò đã bị xé đến chẳng còn bao nhiêu. Xua đuổi, công kích cũng vô dụng, còn có không ít tộc thân thảo thừa cơ hội đó mà quấn lấy những khối thịt nhỏ bé kéo đi. Cuối cùng, một con kền kền có cái mỏ vô cùng sắc bén tha lấy một khối nội tạng, lúc bay đi còn phát ra âm thanh quang quắc làm người ta sợ hãi, tràn đầy đắc ý o, v. O thật tuyệt, cướp được dạ dày bò tươi mới cho phu nhân rồi, nửa năm này không cần phải ra ngoài tìm đồ ăn nữa. Ta đây chính là thông minh như thế đó. Hùn sấy qua át đi mùi máu tươi, lăn vào trong cho để che giấu mùi thịt bò, cả đường trở về coi như thuận lợi, sau khi kiểm kê nhân số, trong số những trùng nhân đến đây lại thiếu mất một người. Một trùng nhân đứng ra nói, thiếu mất A Lực, 20 trùng nhân hai mặt nhìn nhau, tôi ở chỗ này, tôi đã về rồi đây, từ thật xa đã nhìn thấy A Lực vóc dáng nhỏ gầy đang vẫy tay, chạy thật nhanh về hướng bên này. Liêm nhìn A Lực một chút thấy không có việc gì liền mang theo một bao thịt bò nửa chín thật lớn hướng về phía bên trong của khu nhà ở mà đi. Thực ra trong lòng Liêm rất không yên, rất nóng lòng, lần đầu tiên đặc biệt đi săn giết thịt bò cho thị quân, không biết thị quân có thích hay không? Thị quân vui vẻ, có phải sẽ nguyện ý giao, phối với hắn không? Chắc là sẽ ha, gocchuyenaudio.com. Liêm có chút không xác định, hắn cũng không muốn chỉ vì một lần giao, phối mà lại khiến người ta xem mình như kẻ thù. Lúc đi vào, Liêm nói với 20 thuộc hạ phía sau. Chỗ thịt bò trong tay các cậu tự chia nhau đi, chia như nào thì tự các cậu xử lý. Vâng, quân thượng, đám tùy tùng cực kỳ vui vẻ đáp ứng. Mặc dù chỉ có 6 trùng nhân vác thịt bò về, nhưng khi tháo xuống cũng có không ít, trên người mỗi người đều vác hơn 400 cân, chia ra mỗi trùng nhân cũng được chừng 100 cân, cuối cùng, ngay cả A Lực cũng được chia. A Lực xua xua tay. Tôi đâu có góp sức gì, như vậy không được đâu, và lại cũng không có bạn lữ gì đó, A Lực cảm thấy mình có lẽ không cần đến. Không sao đâu, A Lực cầm đi, A Lực thành thành thật thật nhận lấy, sau đó cười nói. Tôi đem thịt bò này hun sấy một chút rồi cầm đi bán, đổi một ít tinh thạch đến đấu trường nhìn xem, có lẽ tôi cũng có thể nhặt được một nhân loại không tồi. Những chủng nhân khác cười ha ha, A Lực có thời gian thì cứ đi đi, lỡ đâu lần này cố gắng lại có thể gặp được đó. Hay là vậy đi, dù sao tôi cũng không có bạn lữ, cho tôi thịt bò cũng chỉ có thể ăn được một hai hôm, cho cậu là được, cậu cầm đi đổi chút tinh thạch, lúc này tranh thủ ôm lấy một tức phụ về nhà. Những trùng nhân khác cũng mang theo thiện ý cười to, cũng có mấy trùng nhân đem thịt bò đưa cho A Lực. Cầm đi, cái đồ chơi này bọn tôi ăn cũng chẳng được lợi gì, bán cho nhân loại đi, bọn họ có thể ăn 2-3 tháng cũng không thành vấn đề, trùng nhân thấy A Lực từ chối cũng có chút không vui. Vậy tôi nhận, A Lực gãi đầu, rất ngượng ngùng. Vác hơn 1.000 cân thịt bò, A Lực đi đường không chút cố sức, hắn đi tìm chỗ ngồi, đem thịt bò xử lý, sau đó đem đến trên phố đổi lấy tinh thạch. Sau khi A Lực đi, những trùng nhân khác bắt đầu thảo luận. Mỗi lần A Lực trở về đều đi đến khu nô lệ ở đấu trường nhìn, tôi thấy nhiều lần rồi, chắc là hắn thực sự rất muốn có một bạn lữ. Đúng rồi đó, trong 10 vị trí đứng đầu của mấy năm trước, hình như A Lực nhìn chúng một người, không có đủ tiền, hắn cũng không lên tiếng, mãi về sau tôi mới biết, không cần chúng ta hỗ trợ thì mượn cũng được chứ có gì đâu mà. Hình như A Lực lớn tuổi hơn quân thượng một chút thì phải, phòng trường kỳ phát tình của hắn cũng đã sớm đến rồi. Kiến mà cũng có kỳ phát tình á, chắc là có chứ nhở. Lúc này A Lực đã tìm được một chỗ ngồi không tồi ở bên ngoài, cách khu nhà ở của quân thượng không xa, trùng nhân bên ngoài cũng không dám trắng trợn ăn cướp, hắn cũng an tâm đem thịt bò cắt thành từng khối thật mỏng, hun sấy hong khô, sau khi sắp xếp gọn gàng, hắn liền đem đến trên phố bán. Thịt bò là loại mặt hàng tiêu thụ vô cùng tốt, nhân loại mua rất nhiều, hơn 1.000 cân thịt bò khô lại chỉ còn một nửa, đổi lấy được một viên tinh thạch lục còn có mấy viên tinh thạch cam. Đối với chuyện này, A Lực vô cùng hài lòng. Theo thói quen, hắn đi đến khu đấu giá nô lệ trong đấu trường, ở nơi này mỗi ngày đều sẽ có một ít nhân loại bị quân thượng hoặc đại tướng, tiểu tướng vứt bỏ, có thể ra giá cao mua lại từ trùng nhân. A Lực biết, mỗi lần tiến đánh căn cứ nhân loại, số tù binh đó hắn mua không được bởi vì giá thực sự quá cao, mà những người bị đưa trở về đấu trường một lần nữa, giá cả đôi khi sẽ rất thấp. Bởi vì sẽ không có nhiều trùng nhân tiến hành tranh đoạt. gocchuyenaudio.com A Lực tiến vào đấu trường thì phát hiện bên trong rất náo nhiệt, hắn phí sức chen vào xem xét, hình như vừa có một nhóm nhân loại không tệ lắm được vừa được đưa tới. Sau khi nghe ngóng, thì ra lần này có mấy đại tướng ở biên cảnh bị thương nặng cũng mua nhân loại về, chỉ đáng tiếc bọn họ qua không nổi, đã chết, mấy nhân loại bọn họ mua cũng được đưa đến Thác Trạch Mộc. Có 5 nhân loại trẻ tuổi, người cao thon, tứ chi hoàn hảo, đứng nghiêm ở chỗ đấu giá, ánh mắt A Lực lập tức dính vào trên thân một nhân loại trẻ tuổi. Hắn đột nhiên cảm thấy hai chân nhân loại kia thật dài, nhìn rất có cảm giác mà khuôn mặt quá mức lạnh lẽo của người kia khiến tim gan A Lực run run, càng nhìn, lòng hắn càng nóng hầm hập. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, mua cậu ta sẽ là của mày. A Lực đừng do dự nữa. Dường như người trẻ tuổi kia cũng chú ý đến A Lực đang chen chúc bên trong đám trùng nhân, hắn ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt mang theo tia đạm mạc quá mức trắng bệch lại gầy yếu, tròng trắng mắt quá nhiều khiến lúc người khác nhìn vào có chút sợ hãi. Mà A Lực trong nháy mắt đối phương ngẩng đầu, hắn phát hiện phía thân dưới của mình vô duyên vô cớ cứng lên. A, cậu ấy nhất định chính là người mà mình muốn cùng qua một đời, nữ vương đại nhân. Cách chương.